Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 526, bí ẩn. Một canh, PS, thứ hai phiếu đề cử là mấu chốt nhất, phi thường yêu cầu, Sở Ly một bên cùng áo vàng trung niên kịch đấu, vừa nói, các ngươi đại lôi âm tự không phải phong cấm A-tu-la thần công sao? Làm sao còn có luyện? Hơn nữa luyện được sâu như vậy rồi. Vị này Chu thí chủ cùng tệ tự khá có ngọn nguồn. Lại không phải tệ tự đệ tử. Pháp viên hợp thập thuyết đạo. Sở Ly nhíu nhíu mày. Không phải là các ngươi đại lôi âm tự đệ tử. Không phải. Pháp viên nhẹ nhàng nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Vậy hắn là như thế nào đạt được A-tu-la thần công? Sở Ly cau mày nói. Theo ta được biết. Chỉ có các ngươi đại lôi âm tự cùng cấm cung nội khố có A-tu-la thần công truyền thừa A. Đúng, pháp viên gật đầu, Sở Ly nói. Pháp viên, ngươi nói chuyện thống khoái một điểm. Nói một chút đi, hắn đến cùng là thế nào được truyền thừa? Có phải hay không trong chùa có người lộ ra ngoài? Pháp viên lắc đầu, Sở Ly nguýt hắn một cái nói. Ngươi lại như vậy che che lấp lấp, chớ trách ta về sau cũng không hỗ trợ. Sở thí chủ, kỳ thật ngươi có thể nghĩ ra được. Pháp viên nói. Sở Ly cau mày nói. Chẳng lẽ là A-tu-la tâm? Hắn theo A-tu-la trong lòng đạt được tu-la trưởng truyền thừa. Cái khác người chưa hẳn không thể được đến A-tu-la thần công truyền thừa. Đúng vậy, pháp viên thở dài một tiếng nói. A-tu-la tâm nội uẩn truyền thừa. Nếu như tại dưới cơ duyên xảo hợp, có khả năng đạt được truyền thừa. Thậm chí một lần tu luyện tới rất cao cấp độ, giống như vị này Chu thí chủ. Đây cũng là đường đến chỗ chết. Sở Ly thở dài nói, không có thâm hậu Phật Pháp căn cơ, được A-tu-la thần công, không khác tự sát, rất nhanh lại biến thành sát lục chi chủ, điên cuồng đồ giết thiên hạ. Đây là các ngươi đại lôi âm tự tạo nghiệt A. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu. Hắn không thể phủ nhận điểm này, bởi vì A-tu-la thần công mà chết người vô tội. Không biết có bao nhiêu, đáng tiếc đến nay chưa thể nghiên cứu ra chấn phục A-tu-la thần công pháp môn. Không thể để cho này một khẩu tuyệt học hóa thành Phật môn hộ pháp thần công. Rất là đáng tiếc, Sở Ly nói, các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Hắn A-tu-la thần công cảnh giới thâm sâu, chúng ta muốn giết mà không thể được. Được trấn tại trong chùa, miễn cho hắn tiếp tục vì ác. Pháp viên thở dài, giết không chết. Sở Ly nhíu mày hỏi. Pháp viên nói, vâng. Sở Ly bật cười nói, làm sao có thể, nào có bất tử chi thân. Đem đầu cắt bỏ, nhìn có chết hay không. Sở thí chủ, đầu cắt bỏ, cỗ thân thể này chết. Pháp viên lắc đầu nói, hắn đã ngưng tụ thành A-tu-la tâm. Lại có thể tại nơi khác sinh. Làm sao tại nơi khác sinh? Sở Ly nhíu mày. Áo vàng trung niên tiếp tục điên cuồng tấn công không ngừng. Thế công càng ngày càng mãnh liệt. Pháp viên nói. Này liên quan đến bốn đại tông phái chí cao huyền bí. Tha thứ tiểu tăng vô pháp nhiều lời. Người hòa thượng này thật sự là phiền phức. Sở Ly lắc đầu. Nói. Có cái gì không thể nói. Không khỏi kinh thế hãi tục. Không nói cho thỏa đáng. Pháp viên mỉm cười nói. Vậy thì tốt, như thế nào mới có thể giết được hắn? Sở Ly trầm giọng nói. Luôn có biện pháp đi. Pháp viên nói. Chỉ có A-tu-la thần công có thể giết được hắn. Sở Ly khẽ nói. Các ngươi đại lôi âm tự hẳn là có luyện A-tu-la thần công A. Hắn vậy mới không tin đại lôi âm tự thực đem A-tu-la thần công phong cấm. Theo tiếp xúc dần dần sâu, hắn phát hiện đại lôi âm tự nội tình. Bọn hắn nhìn như một phái cao tăng. Phật Pháp thâm hậu, kỳ thật nhưng thật giống như hậu thế nhà khoa học điên. Vì nghiên cứu võ học, bọn hắn gì đó sự tình đều làm được. Pháp viên trầm mặc, Sở Ly hừ một tiếng nói. Trực tiếp tìm vị kia tu luyện A-tu-la thần công đến. Giải quyết hắn liền tốt, còn muốn áp tải đi. A-hát. Rõ ràng, các ngươi là nghĩ thử độ hóa hắn a. Pháp viên nói, Sở thí chủ, cần gì phải bức tiểu tăng? Sở Ly lắc đầu, đúng rồi, Những cái kia Atula tâm là các ngươi đại lôi âm tự lưu truyền ra ngoài a. Ngoặc kép, là, pháp viên chậm chậm gật đầu. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến Đổng Kỳ Phi thanh âm. Bách phu trưởng, tên kia giết hai cái chúng ta bí vệ phủ người. Sở Ly sắc mặt tức khắc biến đổi. Pháp viên cũng nhăn lại mi đầu. Giữa hai người bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Pháp viên cùng Sở Ly tiếp xúc mấy lần. Hiểu rõ Sở Ly, biết rõ là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Lời này vừa ra, Sở Ly sợ là không biết thả người. Pháp viên, ngươi nghe được đi. Sở Ly lắc đầu, không phải ta không dàn xếp, thật sự là tình thế gây ra. Cái này người ta muốn. Sở thí chủ, ngươi có thể bắt được Chu thí chủ. Pháp viên bình tĩnh nói, một mình ngươi sợ là không thành. Kia có thể chưa hẳn. Sở Ly nói, các ngươi đại lôi âm tự chớ chơi ngáng chân. Ta liền có thể bắt lấy hắn. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu. Chậm rãi nói, đây là trong chùa muốn bắt lại trọng phạm. Không thể lại để cho hắn phạm phải sát nghiệt. Tha thứ tiểu tăng không thể ưng thuận sở thí chủ. Vậy thì tốt, cáo từ. Sở Ly quay người liền đi. Hắn thân pháp cực nhanh, từ từ như mây trắng phiêu khởi. Lại một cái nháy mắt đến nơi xa. Cơ hồ muốn biến mất tại ngoài tầm mắt, áo vàng trung niên toàn tâm toàn ý muốn giết hắn, theo đuổi không bỏ, hắn khinh công cao tuyệt. Trong chốc lát, bọn hắn đã biến mất tại pháp viên bốn người trước mắt. Pháp viên hợp thập mỉm cười, lại muốn cùng sở thí chủ động thủ, bình tĩnh không lay động tâm hồ lại có mấy phần hưng phấn chi ý. Hắn mỗi lần cùng Sở Ly giao thủ, đều biết có thu hoạch mới. Có thể cảm giác được Sở Ly đột nhiên đề bạt một đoạn. Chính mình một dạng, hai người mỗi lần giao thủ sau đó, đều biết có to lớn tiến bộ. Ba vị sư huynh, chúng ta đi thôi. Pháp viên hợp thập thuyết đạo, ba cái hòa thượng giống như pho tượng. Không nói một lời, vẻn vẹn hợp thập thi lễ. Yên lặng vô thanh theo pháp viên tung bay mà đi. Sở Ly giống như từ từ mây trắng, áo vàng trung niên theo đuổi không bỏ. Sở Ly định dùng chính mình biện pháp cũ, trước tiên đem áo vàng trung niên kéo đổ, lại đánh liền dễ dàng hơn nhiều. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như hai đạo ảnh từ kiểu lướt qua từng mảnh rừng cây. Vượt qua đỉnh núi, vượt qua giang hà, theo trạng vạng tối chạy tới sáng sớm, cứ thế mà chạy một đêm. Áo vàng trung niên nhất định phải giết hắn không thể, theo đuổi không bỏ. Tu vi của hắn cũng sâu, đuổi một đêm vậy mà không có khí gấp rút cảm giác. Sở Ly dừng ở một tòa tùng đào như biển đỉnh núi. Nơi này linh khí phá lệ dồi dào, thích hợp hắn nhất bổ sung nội lực chi dụng. Người họ Chu, Sở Ly cùng áo vàng trung niên tại một gốc cây tùng sao bên trên kịch đấu. Dưới chân như dẫm trên đất bằng, hai người khiến đều là tu la trưởng. Trưởng tới trưởng đi. Sở Ly một bên đánh một bên nói, giống như ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm. Áo vàng trung niên thản nhiên nói, Chu Linh Phong, ngươi rõ ràng thanh tỉnh, hết lần này tới lần khác khắc chế không được sát lục. Vì sao muốn khắc chế? Chu Linh Phong lạnh nhạt thuyết đạo, sinh cùng tử vốn là thiên địa đạo của tự nhiên. Những cái kia người đã chết, bất quá là lão thiên cho ta mượn tay tới thu hồi mạng của bọn hắn mà thôi. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười lên, nhìn lại ngươi thật sự là đại lôi âm tự xuất thân. Lời này là điển hình đại lôi âm tự bá đạo quan niệm. Chu Linh Phong nói, ta phụ thân là đại lôi âm tự đệ tử. A hát, Sở Ly lông mày chau động, nhìn lại hoàn tục rồi. Đúng, Chu Linh Phong nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.